Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2288, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, từng hoa văn kỳ lạ xuất hiện trên làn da vốn trắng nõn của cô ấy. Yêu tộc, gương mặt già cỗi của Cổ Thông Thiên bỗng nhiên tái nhợt. Hả? Yêu tộc, gương mặt Cổ Tuyền ngập tràn nét khiếp sợ. Đây là yêu tộc đã hóa hình thành công ư? Sắc mặt của Diệp Bắc Minh trở nên tối tăm. Ý cô là gì? Rốt cuộc hai người biết gì? Làm gì có chuyện chị tiểu yêu của tôi là yêu tộc được? Nét mặt Cổ Thông Thiên thay đổi xoành xoạch. Ông ta quay đầu lại, thoáng nhìn những người tu võ đang đứng ở bên ngoài. Cậu Diệp, ở đây đông người quá, nói chuyện sẽ dễ bị người khác biết. Nếu cậu tin lão phu thì chúng ta sang địa điểm khác, lão phu sẽ tự mình giải đáp cho cậu. Sau một trầm ngâm suy nghĩ, Cổ Thông Thiên ngỏ ý. Cổ Tuyền bổ sung thêm. Anh đừng lo, nhà họ Cổ tôi không giống những thế lực kia đâu. Chúng tôi không có ác ý với yêu tộc, lại càng không truy sát yêu tộc. Truy sát yêu tộc ư? Diệp Bắc Minh nhíu mày, xét về mức độ nào đó, anh cũng được xem như yêu tộc. Lẽ nào sở dĩ bố mẹ không lộ diện là vì có liên quan đến chuyện này? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh gật đầu. Được, chuyện đã xảy ra tại gia tộc Đạm Đài được lan truyền khắp đại lục chân võ như một cơn gió. Gia tộc Đạm Đài đã bị tiêu diệt rồi ư? Trời đất, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ba vị lão tổ cảnh giới thần chủ hậu kỳ nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, nhà họ Dạ đều đã chết rồi. Vị kiếm thần ở nhà họ Giang cũng chôn thân tại gia tộc Đạm Đài nốt. Tin tức này vừa được lan truyền, các thế lực hùng hậu xôn xao trong nháy mắt. Hễ những ai nghe thấy tin tức này đều không kìm được mà nghẹt thở, mặt đỏ tía tai. Có người lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Theo như tin tức được truyền về từ gia tộc Đạm Đài thì hình như có một bầy thú gồm 100.000 con sư tử kéo tới. Trời, bầy thú gồm 100.000 con sư tử. Không được đã bao lâu trôi qua, cuối cùng những người nghe được tin đồn mới hoàn hồn, ai nấy cũng bất giác run bần bật, nét mặt đầy bàng hoàng. Cùng lúc đó, tinh cung, tại phòng của một cô gái nào đó, chị Nhan, có chuyện lớn rồi, một giọng nói đầy lo lắng truyền đến. Một thiếu nữ mở cửa phòng Nhan như ngọc ra, chạy vào với một tờ giấy tuyên thành chằng chịt chữ trên tay. Có chuyện lớn rồi, chuyện gì vậy? Nhan như ngọc nhíu mày, cách chương.